Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 862 lựa chọn. Chương 862 lựa chọn là đêm. Triệu Hàm Chương đêm tập Thạch Quân Đại Doanh. Tao phản phục, Hạnh bên ngoài có phối hợp tác chiến. Phó Đình Hàm chỉ huy mặt khác hai quân đánh sâu vào phân tán quân địch. Sử đối phương không thể vây kín, thả bị Triệu gia quân phân mà công chi. Đến Thần Phương Đình, Triệu gia quân thắng hiểm, Thạch Lạc mang lên 1.800.000 nhiều binh lính thoát đi. Dư lại 1.000.000 người tới cũng không phải bị Triệu Hàm Chương giết chết hoặc tù binh. Một đêm đánh nhau kịch liệt, nàng chiến tích nhiều nhất 3.000. Dư lại người hơn phân nửa là nhân cơ hội chạy tán với sơn dã chi gian. Thạch Lạc đối với chính mình hiện trạng cũng không lo âu, chẳng sợ hắn liền bại hai chàng, sĩ khí hạ xuống, hắn liền hành hạ đến chết Tấn Nhân lấy ủng hộ sĩ khí. Binh lính giảm bớt, hắn liền triệu tập phân tán bên ngoài tướng sĩ, hoặc là trực tiếp bắt người đoạt người. Hắn nhất thảm thời điểm đã từng đánh dư lại quá chỉ có 3 người. Chỉ cần hắn tồn tại, hắn liền có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Cho nên hắn không e ngại thất bại, hắn chỉ sợ Triệu gia quân trên tay Lôi Chấn Tử kia thật là thần vật a. Đương nó ở bên tai hắn nổ vang khi, hắn là thật cảm thấy chính mình muốn chết. Cho nên Thạch Lạc một bên trốn, còn một bên đem chính mình thân tín an bài đi ra ngoài. Hai quân lại giao chiến, các người liền cố ý bị bắt. Triệu gia quân không giết tù binh, các người lưu ý một chút kia Lôi Chấn Tử lai lịch. Hắn nói, ta không sợ Lưu Thông, nàng Triệu Hàm Chương luận võ công đánh giặc cũng so ra kém ta. Vài lần giao thủ, nàng không phải chiếm thiên thời, chính là chiếm vật lợi. Nhưng ta tin tưởng, thiên vận không có khả năng vẫn luôn chạm nàng bên kia. Cho nên chúng ta chỉ cần đối phó vật lợi. Nói đến chỗ này, Thạch Lạc nghiến răng nghiến lợi. Triệu gia quân tuy tinh, nhưng cường hãn xa so ra kém chúng ta Thạch gia quân. Bất quá bởi vì bọn họ có vũ khí sắc bén, tần xuất hiện Lôi Chấn Tử, còn có bọn họ vẫn luôn dùng Triệu thị thương, Triệu thị đao, thậm chí bọn họ khôi giáp đều so với chúng ta cứng cỏi. Lúc này mới nơi trốn áp chúng ta một đầu, mấy năm nay Thạch Lạc không phải không hướng Dự Châu phái cẩn thận làm, nhưng hắn trên tay có thể sử dụng người hữu hạn, ít người qua đi luôn là sẽ bị nhìn chằm chằm, rất khó lấy được Triệu Hàm Chương tín nhiệm, chỉ có thể ở tầng dưới chót tìm hiểu tin tức. Tầng dưới chót biết đến tin tức hữu hạn, chỉ biết Triệu Hàm Chương bên người có người tài ba, trợ nàng kiến tạo xưởng, những cái đó xưởng liền sinh sản mấy thứ này. Thạch Lạc bên người cũng có người Hán mưu thần, hắn cũng phái quá người Hán, nhưng có thể làm ngay từ đầu còn có thể truyền quay lại tới một ít tin tức, sau lại liền mai danh ẩn tích. Sau khi nghe ngóng, người không phải bởi vì tiết lộ thân phận bị bắt, chính là đầu phục Triệu Hàm Chương, chủ động tuôn ra chính mình thân phận, cùng hắn bên này chặt đứt lui tới. Không thể làm, liền vẫn luôn ở tầng dưới chót, không phải tự cấp Triệu Hàm Chương trồng trọt, chính là cấp Triệu Hàm Chương kéo vận lương thảo linh tinh khổ sống. Đừng nói những cái đó xưởng cơ mật, có đôi khi bọn họ liền kéo vận lương thảo đi phương nào cũng không biết, bằng không Thạch Lạc gì đến nỗi như vậy bị động đâu. Triệu Hàm Chương liền không giống nhau, nàng tình báo công tác liền làm được đặc biệt hảo. Thạch Lạc tổng mơ hồ cảm thấy bên người liền có nàng mật thám. Thậm chí lần này hoàng thất chi biến cũng có tay nàng bút, nề hà chỉ là hoài nghi. Trước kia hắn tổng luyến tiếc khiển ra quá có thể làm tâm phúc làm mật thám, bởi vì quá nguy hiểm, này vừa đi khả năng liền không về được. Nhưng lần này Lôi Chấn Tử dọa sợ hắn, Thạch Lạc quyết định mạo hiểm một phen, bị ủy với trọng trách ban luân. Lục Minh cùng Ngô Dự thật sâu cảm nhận được bọn họ chủ quân gian nan. ba người nước mắt lưng tròng cùng Thạch Lạc bảo đảm nói. Chủ công yên tâm, chúng ta nhất định không phụ ngài kỳ vọng, nhất định đánh vào Triệu gia quân bên trong, thu hoạch cơ mật, Thạch Lạc nói, tìm được bên người nàng làm ra Lôi Chấn Tử người tài ba. Nếu có thể thu phục hắn, hoặc đem hắn bắt tới tốt nhất, nếu không thể, nghĩ mọi cách giết hắn, Lục Minh ba người vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Duy, Triệu Hàm Chương đem tù binh điểm hào. Trừ bỏ bộ phận bị hợp nhất tiến vào bổ sung lính ngoài, còn lại nàng đều đem người lột sạch sẽ sau cho bọn hắn thủ lệnh, làm cho bọn họ chính mình quay đầu trở về tìm Triệu gia quân đương tù binh đi. 500 nhiều tù binh, trừ bỏ một kiện áo đơn cùng một cái quần ngoại cái gì cũng chưa dư lại. Bọn họ xếp thành 5 đội tiến lên lĩnh bọn họ 2 ngày đồ ăn, nói là 2 ngày, nhưng kỳ thật chỉ có thể bảo đảm bọn họ một ngày không đói bụng, hai ngày không đói chết. Lãnh đồ ăn, Triệu Hàm Chương liền đem đại biểu tù binh tin giao cho tuyển ra tới 5 cái đội chủ, cùng bọn họ nói, các ngươi chỉ cần có thể đem người mang về Triệu gia quân, miễn đi nô tịch, lấy phu quân thân phận một lần nữa chiêu nhập trong quân 5 cái đội chủ, trong đó có 3 cái là yết người. Bọn họ đều vẻ mặt nghiêm túc đồng ý, chờ Triệu Hàm Chương mang theo đại quân vừa đi. Bọn họ liền đem từng người quen thuộc người cùng nhau đi tìm tới thương nghị. Là đi Triệu gia quân, vẫn là đi tìm chủ công? Tìm chủ công như thế nào tìm? Hiện tại nơi nơi là Triệu gia quân, chúng ta tụ ở một chỗ, ít gần nhiều quá người Hán, bị người nhìn đến liền biết có dị thường. Đến lúc đó Triệu gia quân lại đến tiêu diệt giết chúng ta. Chúng ta một không có binh khí, nhị không có khôi giáp, chỉ có thể đứng bị người giết. Đúng vậy, hơn nữa chủ công hiện tại không biết chạy tới nơi nào. Chúng ta chi gian cách Triệu Hàm Chương, như thế nào có thể tìm được chủ công? Vậy đi đầu nhập vào Triệu gia quân, đi liền đi bái, chúng ta đi theo chủ công là vì ăn cơm. Triệu Hàm Chương không giết chúng ta, muốn chúng ta đi làm tù binh cũng sẽ cho chúng ta cơm ăn. Nghe nói Triệu gia quân trên dưới đãi ngộ hảo đâu, binh lính không chỉ có lương thảo, còn có quân lương, ngay cả chiến nô cũng có thể lập công tự chuộc, rồi sau đó lập công đoạt tước, ngươi là yết người, còn vọng tưởng làm quan tước không thành, có gì không thể? Kia Triệu sứ quân bên người Trình Đạt cùng Ngụy Hữu hai vị tướng quân còn không phải là yết người. Mụ nội nó cái hùng, lần trước ở Cự Giã Trạch cùng Ngụy Hữu gặp gỡ, hắn dẫn đầu làm bộ là chúng ta người, gạt chúng ta đi theo hắn chạy hồi lâu. Trận chiến ấy chúng ta tổn thất 900 nhiều người, may mắn ra ra ta chạy trốn mau, bằng không cũng phải công đảo ở nơi đó. Rốt cuộc là đi tìm chủ công, vẫn là đi Triệu gia quân? Cuối cùng quyết định nhấc tay biểu quyết, số ít phục tùng đa số, bọn họ liền không suy xét quá loại thứ ba, đệ tứ loại tình huống, tỉ như tự hồi nhà mình, tỉ như trực tiếp lên núi vào rừng làm cướp, bởi vì bọn họ ở toàn thân trên dưới chỉ có một kiện áo đơn, hai ngày đồ ăn dưới tình huống, bọn họ chỗ nào cũng đi không được, lúc này lại ở đánh giặc. Lại có nạn hạn hán, nơi nơi thiếu ăn uống ít, nơi nơi ở người ăn người, tự do đối với bọn họ tới nói ý nghĩa tử vong, cho nên chỉ có hai lựa chọn. Mọi người nhấc tay biểu quyết, cuối cùng Triệu Hàm Chương phương lấy thật lớn ưu thế thắng lợi, đại gia yên lặng mà liếc nhau. Sau đó ăn ý buông xuống tay, bọn họ cũng không phải cố ý phản bội chủ công. Chỉ là Triệu Hàm Chương sở trưởng dự châu đất rộng của nhiều, lương thực rất nhiều, ở chỗ này bị đói chết xác suất càng tiểu một chút. Hơn nữa Triệu Hàm Chương đối bá tánh là thật sự hào, liền tính bọn họ đi Triệu gia trong quân là làm tù binh cũng sẽ không bị đói chết, bị vô cớ đánh chết, bọn họ không phải chi hùng. Đào Báo, Vương Dương đám người biến thái thích ăn thịt người, bọn họ là người bình thường. Liền tính là yết hồ, bọn họ muốn ăn cũng là thịt dê, gạo và mì chờ bình thường đồ ăn. Nếu không phải tử vong bóng ma bao phủ, bọn họ sao dám đối đồng loại xuống tay đâu. Bọn họ chính mình có nhận chi, bọn họ muốn làm chính là người, mà phi súc vật. Đầu phiếu biểu quyết sau, 5 cái đội chủ liền lãnh đại gia quay đầu lại chiều Triệu gia quân đại doanh phương hướng đi đến. Ở đại doanh, Triệu Minh xem qua tin sau khiến cho người đem bọn họ dẫn đi đăng ký tạo sách. Nhớ tên hay sau liền kéo ra ngoài làm việc, hiện tại bọn họ thiếu người. Cực độ thiếu người, hôm nay sinh bệnh, cho nên đổi mới thật sự vãn. Tấu chương xong, hết chương.